hắn là một linh hồn nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Chần chừ hồi lâu, sắc mặt của Tiếu Ân ngưng trọng nhìn về phía Vô Danh, nói, Vô Danh tiên sinh, ở bên trong tòa thành ta đã nhìn thấy một đoạn hình ảnh, chính là bản ghi chép khi tòa thành kia bị đóng băng. Ngài đã xem qua. Vô Danh cũng không nói, chỉ hơi gật đầu một cái. Trong ánh mắt của Tiếu Ân đột nhiên lóe lên một tia linh hoạt, nói, như vậy ngài hẳn là còn nhớ rõ người trung niên trong hình ảnh kia chứ? Là ai? Vô Danh chậm rãi lắc đầu, nhìn vẻ mặt của hắn vẫn như trước không có chút gợn sóng. Tiếu Ân bất đắc dĩ thở dài một hơi, tuy rằng trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng biểu tình không phối hợp kia của Vô Danh không khỏi khiến hắn thất vọng. Chẳng qua nói thật, mặc dù Tiếu Ân cũng không biết lai lịch của người này, nhưng có một điều có thể khẳng định, người này khẳng định là thuộc nhóm người trong tầng cao nhất của thế giới này. Tuy rằng không nhất định là số 1 số 2, nhưng khẳng định sẽ không kém quá xa. Tiếu Ân suy xét một lát, chậm rãi nói, người này, ta đã thấy. Hắn và ta đến từ cùng một địa phương. Ánh mắt của Vô Danh cuối cùng sáng lên, đây là lần thứ hai Tiếu Ân nhìn thấy vẻ khác thường trong ánh mắt của hắn. Lần đầu tiên là ở trên thuyền sau khi hấp thu đại lượng tín ngưỡng lực, hắn đã nói ra một câu rất cổ quái. Khi đó, trong mắt của hắn cũng chớp động sắc thái như vậy. Một lát sau, Vô Danh rốt cục mở miệng, tuy nhiên từ nội dung hắn nói ra, lại khiến Tiếu Ân thất vọng. Không, hắn không giống với ngươi. Rốt cuộc có cái gì không giống? Vô Danh nhìn Tiếu Ân, trong ánh mắt có sự thực nói không nên lời, ngươi có được thứ mà hắn không có. Cái gì vậy? Sáng tạo. Tiếu Ân nhíu mày, ý nghĩa của hai từ này đại biểu thật sự là rất rộng. Trong đôi mắt từ trước đến nay vẫn bình tĩnh của Vô Danh có một tia dao động nhàn nhạt. Hắn dường như là thì thào tự nói, bọn họ đều có được lực lượng cố định, mà ngươi không phải, lực lượng của ngươi là vô hạn. Khóe miệng của Tiếu Ân có chút nhếch lên, chẳng qua vừa nghĩ đến sự hùng mạnh của người trung niên kia, chút tự tin vừa mới sinh ra dưới cái nhìn chăm chú của Vô Danh, giống như đốm lửa vừa mới sinh ra đã gặp phải một trận mưa to bị dập tắt hoàn toàn. Được rồi, Vô Danh tiên sinh, mặc kệ lực lượng của ta vô hạn hay không, nhưng ít ra ta hiện tại không muốn sinh ra bất cứ quan hệ gì với loại nhân vật đẳng cấp này. Vô Danh chậm rãi rời ánh mắt đi, nói, tâm nguyện này của người nhất định có thể đạt được. Thật không? Đương nhiên, Vô Danh chậm rãi nói, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách đó. Tiếu Ân lập tức lâm vào nghẹn lời, tuy rằng người này nói không sai, nhưng lời này cũng quá khó nghe.